Chương 513, tiếp nhận băng hải tặc cũ ra. Thánh địa Mạ Di Hê Vật, trong phòng họp. Ngũ Lao Tinh cùng Sẻn Gỗ Củ, còn có hải quân tam đại tướng ạ kẹ nụ, ký cùng ạ kỳ gì đều ngồi ở chỗ này. Sẻn Gỗ Củ, người đối với ủ dù mạ kỳ sĩ giả có đối sách gì? Bạch sắc tóc quăn Ngũ Lao Tinh, hướng về Sẻn Gỗ Củ dò hỏi. Nghe được Ngũ Lao Tinh hỏi, Sẻn Gỗ Củ mày nhăn lại tới. Vấn đề này rất khó trả lời. A ủ dù mạ kỳ sĩ giả hiện tại mặc dù không là hải tặc, thế nhưng những gì hắn làm cũng là tội ác tày trời, hải quân sẽ tận lực bắt hắn. Phanh, Sẻn Gỗ Củ mới vừa nói xong, đạo bào Ngũ Lao Tinh phịch một tiếng tay nắm cửa phách ở trên bàn, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sẻn Gỗ Củ. Tận lực bắt, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, như thế nào tận lực? Ngũ Lao Tinh cũng có thể nghe được, Sẻn Gỗ Củ lời nói chỉ là từ chối, hay là tận lực chỉ là một chê cười. Sẻn Gỗ Củ trong lòng cũng có chút nộ khí, hải quân hiện tại gánh nổi áp lực, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này không vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái ủ dù mạ kỳ xì ra, hải quân chủ yếu mục tiêu là tân thế giới hải tặc nhóm, xử lý xong những cái này hải tặc mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Ủ dù mạ kỳ xì ra giết chết mỏ mỏng gạ trung tướng, trọng thương xạ cả rủ kỳ nguyên soái. Sẻn Gỗ Củ trong lòng cũng hết sức thống hận ủ dù mạ kỳ xì ra. Thế nhưng hắn hiện tại làm được nguyên soái vị trí, cũng biết cái gì là lấy đại cục làm trọng. Hải quân thật có thể đối với ủ dù mạ kỳ xì ra xuất thủ sao? Trừ phi là tam đại tướng, còn có gặp thậm chí là hắn toàn bộ điều động, hay không giả căn bản không có nắm chặt bắt đối phương. Nếu như thừa dịp lúc này, tân thế giới những cái này đại hải tặc làm ra nhiễu loạn tới làm sao bây giờ? Giống như là tương lai, hải quân sẽ không dễ dàng cùng tứ hoàng trong bất kỳ một cái nào khai chiến giống nhau, bởi vì rút dây động rừng. Vì tiêu diệt một cái giả mua dâu trắng, hải quân tổn thất tổng bộ mạ gì nệ phò, tử thương hải quân lại càng không thiếu. Nếu như không phải tổn thất quá lớn, cũng sẽ không khởi động thế giới trưng binh kế hoạch, dùng để bổ sung hải quân tổn thất. Sẻn Gỗ Củ trong lòng tức giận, nhưng là lại không cách nào phát tiết, không có biện pháp, đối phương là thế giới chính phủ người nắm quyền Ngũ Lao Tinh, hắn có thể tiến hành phản bác sao? Hiện nay hải quân đích sắc không có tinh lực đi đối phó ủ dù mạ kỳ xì ra. Sẻn Gỗ Củ hướng về Ngũ Lao Tinh nói rằng, chỉ phái tam đại tướng quá khứ, đánh thắng được hay không ủ dù mạ kỳ xì ra cũng không rõ ràng, càng chưa nói đem hắn bắt được. Tam đại tướng liên thủ, dâu trắng cũng muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng ủ dù mạ kỳ xì dạ đánh bại dâu trắng, đồng thời còn giết chết kim sư tử xì kỳ. Huống chi, tam đại tướng không có khả năng đều bị phái qua đối phó ủ dù mạ kỳ xì dạ, những thứ khác hải tặc cũng không có thể không quan tâm. Nếu như có thể mà nói, Ngũ Lao Tinh các ngươi có thể cho cặp không xuất động, đi đối phó ủ dù mạ kỳ xì dạ CV không là cặp một điện 9 thượng tầng. Tổ chức tên đầy đủ và xịp hơ bồ một S-0, trong đó có thực lực không thua gì hải quân đại tướng cường giả đỉnh cao, là thiên long nhân tối cường hộ thuẫn, câm miệng, CP0 là có thể đơn giản điều động sao? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nổi giận Sẻn Gỗ Củ một tiếng. Vô luận các ngươi nói như thế nào, hải quân tạm thời vô lực đối phó ủ dù mạ kỳ xì ra. Sẻn Gỗ Củ đứng lên, hắn chính là khó được cường ngạnh một lần. Sau đó Sẻn Gỗ Củ cùng tam đại tướng ly khai, còn lại sắc mặt âm trầm Ngũ Lao Tinh. Lúc này chỉ có mật thiết quan tâm ủ dù mạ kỳ xì ra động tĩnh, còn có, chuyện này hướng về im đại nhân hồi báo một chút. Ngũ Lao Tinh cuối cùng thương thảo một phen, sau đó nói, bọn họ là khẳng định không thế ra tay, làm chí cao vô thượng người nắm quyền, làm sao có thể tùy tiện ra tay đâu. Mà xì ra lúc này, đã phản hồi gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, đồng thời hướng về cựu xà đảo đi. Lúc đầu xì ra cho rằng, sẽ có hải quân tới tìm phiền thoái, kết quả hải quân cũng không có qua tới, xem ra cũng là ở kiêng kỵ Sĩ Dạ thực lực. Rốt cuộc lần nữa về tới cựu xa đảo. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn cựu xa đảo, trên mặt cư nhiên lộ ra một hoài niệm, đại khái là bởi vì Sĩ Dạ đem cựu xa đảo trở thành nhà của mình á. Dù sao xuyên Việt đến trên cái thế giới này, Sĩ Dạ xuất hiện để một cái địa điểm chính là cựu xa đảo. Mà gỡ lọ gì ổ xa? Ở biết Sĩ Dạ cùng Hàn Cọc sau khi trở về, cũng lập tức đã chạy tới nghênh tiếp, lúc này gỡ lọ gì ổ xạ đối với Sĩ Dạ vô cùng cung kính. Trước đây chứng kiến Sĩ Dạ, mặc dù không có biểu hiện, bất quá trong lòng vẫn có chút khó chịu, mà bây giờ thấy Sĩ Dạ sau đó vẻ mặt cười híp mắt. Bất quá Sĩ Dạ cảm thấy gỡ lọ gì ổ xạ còn không bằng không cười đấy, bởi vì gỡ lọ gì ổ xạ cười rộ lên thật sự là quá khó coi. Nghe nói gỡ lò gì ổ xạ tuổi trẻ thời điểm cũng là một mỹ nữ, Ski Dạ cảm thấy có điểm vô nghĩa, nếu như tuổi trẻ thời điểm là mỹ nữ, vậy bây giờ cũng sẽ không như thế xấu a. Kỳ thực cũng không phải là không có khả năng, ai có thể nghĩ tới tờ S.U.G.U. trung tướng, còn có biết mong chặt lọt kẻ lìn tuổi trẻ thời điểm, thật sự chính là mỹ nữ đâu. Bất quá bây giờ dáng dấp, không đành lòng nhìn thẳng. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Ski Dạ lúc này đang cùng gỡ lò di ổ xạ thương thảo một chuyện tương đối trọng yếu. Ngươi nói ngươi muốn trở thành băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, gỡ lò di ổ xạ cụ kết nhìn Ski Dạ. Ân. Ski Dạ gật đầu. Thì nhìn gỡ lò di ổ xạ có đồng ý hay không, nếu như gỡ lò di ổ xạ không đồng ý, cái kia Ski Dạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Tốt, ta đáp ứng. Gỡ lò di ổ xạ ngoài ý liệu đáp ứng rồi, hơn nữa cư nhiên không có quấn quýt thời gian quá dài. Ngươi cư nhiên đáp ứng rồi, Ski Dạ hơi kinh ngạc nhìn gỡ lọ gì ổ xạ. Lúc đầu Ski Dạ cảm thấy gỡ lọ gì ổ xạ rất khó đáp ứng, cho dù bằng lòng, cũng không thể nhanh như vậy bằng lòng. F.U.T. tuy là vi bối liêu chúng ta Amazon bách hợp truyền thống quy tắc, bất quá ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng đã phá vỡ. Nguyên bản Amazon bách hợp vương quốc nhưng là có nam nhân lệnh cấm, nơi đây là không cho phép có nam nhân xuất hiện, chân chính nữ nhi quốc. Nhưng mà Ski Dạ xuất hiện ở nơi này, nàng còn không có biện pháp làm gì được Ski Dạ, lệnh cấm này cũng đã bị đánh vỡ. Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Ski Dạ muốn trở thành băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, gỡ lọ gì ổ xạ có thể cự tuyệt, thế nhưng gỡ lọ gì ổ xạ vốn là muốn giao cho Hàn Cốc. Mà Hàn Cốc cô gái nhỏ kia tâm tư, gỡ lọ gì ổ xạ cũng sớm đã nhìn thấu, giao cho Hàn Cốc cũng liền bằng giao cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Ski Dạ. Còn một nguyên nhân khác chính là nàng cũng vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Uzumaki Ski Dạ sở hữu đánh bại dâu trắng lực lượng, còn giết kim sư tử Sĩ Kỳ, có thể mang theo băng hải tặc cũ dạ, còn có Amazon bách hợp nhất phi trùng thiên. Bất quá ta có một cái điều kiện. Gỡ lọ gì ổ xạ chăm chú nhìn Ski Dạ. Mời nói. Ski Dạ gật đầu. Ngươi có thể trở thành băng hải tặc cũ dạ thuyền trưởng, thế nhưng ngươi cũng biết chúng ta quý củ, ngươi một người nam nhân ở lại chỗ này. Thành dạ triệu vì băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, cái này đã phá lệ, ta không muốn còn có người thứ hai ngoại lệ. Gỡ lò gì ổ xạ ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi có thể trở thành băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, thế nhưng băng hải tặc cụ dạ tuyệt đối không thể tuyển nhận nam nhân. Tốt, cái này ta có thể bằng lòng ngươi. Ski Dạ gật đầu, lúc đầu hắn cũng không còn dự định tuyển nhận nam tính. Kỳ thực Ski Dạ tiếp nhận băng hải tặc cụ dạ, cũng là vì thưởng cho. Nếu không Ski Dạ mới không có hứng thú đâu. Ken, chúc mừng chủ nhân trở thành đoàn hải tặc thuyền trưởng, thưởng cho thần cấp phục chế thẻ 1. Ski Dạ chính thức tiếp nhận băng hải tặc cụ dạ thời điểm, hệ thống thưởng cho cũng tới. Nói thật, đây là Ski Dạ thu được thưởng cho dễ dàng nhất một lần. Đơn giản như vậy liền thu được thưởng cho, hơn nữa còn là thần cấp phục chế thẻ. Ski Dạ trên mặt mang nụ cười. Bất quá nếu tiếp thủ băng hải tặc cụ dạ, Ski Dạ cũng muốn biết băng hải tặc cụ dạ tình huống phổi. Đều trở thành đoàn hải tặc thuyền trưởng, há có thể không phải trên biển cả sông ra một phen cho tới.